Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 0613, chương khách không mời mà đến. Nguyên bản ta là muốn giết ngươi, chứng minh phàm nhân khiêu chiến thiên đường, chỉ có một con đường chết, nhưng xem ở ngươi như thế có dũng khí phân thượng, ta đột nhiên cảm thấy hẳn là cho ngươi điểm khiêu chiến. Dãy núi chi thần Giác Sơn dùng ngón tay đập vương tọa lan can, phát ra trầm muộn thanh âm. Đương nhiên, cái này muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên, ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Đường Ninh về tới giữa đại điện, sửa sang lấy trong tay cái mũ, nói một chút. Khiêu chiến là cái gì? Giúp ta tiếp tục cho thiên đường quấy rối, càng loạn càng tốt. Tốt nhất loạn đến để cho người ta người cảm thấy cảm giác nguy cơ. Tựa như là biết mình sắp bị giết chết, làm thành mỹ vị đặt lên bàn để cho người ta nhấm nháp gà tây. Một dạng, Giác Sơn học gà tây bộ dáng phát ra lẩm bẩm gọi tiếng. Bộ dáng tương đương buồn cười. Như vậy ngươi có thể cho ta cung cấp dạng gì trợ giúp? Ta lại có thể có được dạng gì chỗ tốt? Đường Ninh cùng đối phương cò kè mặc cả, ít nhất phải làm ra dáng điểm. Đương nhiên, ta sẽ nói cho ngươi biết một số bí mật của ngươi. Về phần chỗ tốt, dãy núi chi thần trầm tư một trận, vỗ tay phát ra tiếng, ta có thể cho ngươi tiến vào thiên đường. Thành là thiên đường một phần tử, chúng ta cộng đồng đến chi phối vị diện, phàm nhân không có thần huyết thống. Tiến vào thiên đường đệ nhất nhân cũng là ngươi. Nếu như ta nói ta đối hạng thứ hai hứa hẹn không? Có hứng thú đây. Đường Ninh theo bậc thang đi tới dãy núi chi thần trước mặt. Tiếp cận qua nhỏ giọng nói ra. Ta có thể tự hành sách một vài điều kiện. Dãy núi chi thần nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ khuôn. Mặt, trong lòng sinh động, đáp ứng đối phương điều kiện. Làm cho đối phương giúp tự tay giải quyết đi một số đối thủ. Cũng chưa chắc không thể. Về phần cuối cùng là không cần thực hiện. Quyết định bởi với mình, không có vấn đề. Ta nghe một chút nhìn điều kiện của ngươi là cái gì. Phóng thích bị giam tại thiên đường ngọn núi cao nhất phong thu nữ thần A Lệ Thề. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói không tính là gì. Dãy núi chi thần. Đường Ninh nụ cười trên mặt tương đương thành khẩn, dãy núi chi thần ngây ra một lúc, về sau đứng dậy ôm người tuổi trẻ bả vai, đương nhiên. Điều kiện này nghe hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, mà lại tương đương công đạo, bất quá cơ hội của ngươi dùng để cứu trợ người khác. Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện? Đương nhiên, ta cũng không hối hận. Đường Ninh nhìn thoáng qua khoác lên chính mình trên đầu vai bàn tay. Kia, nếu như phong thu nữ thần A Lệ Thề không đứng ở ta nơi này một bên. Ta nghĩ thế khắc ta vẫn như cũ bị chân tướng mơ mơ màng màng. Cái gì chân tướng? Dãy núi chi thần hiếu kỳ hỏi thăm. Đó là cái bí mật. Chỉ có ta cùng A Lệ Thề biết được bí mật. Đường Ninh đẩy ra cái kia dựng ở đầu vai cánh tay. Về tới lối thoát phương trong đại điện, về sau ngươi sẽ biết. Dãy núi chi thần đối với A Lệ Thề, cùng giữa những người tuổi trẻ quan hệ chỉ là hiếu kỳ. Nhưng nghe đến đối phương nói như vậy, dương dương tay châm chọc nói. Không cần, ta cũng không có hứng thú giữa các ngươi bí mật. Hiện tại đi theo ta, trong mật thất nói chuyện với nhau kéo dài một đoạn thời gian. Tay lo cùng Paulina ở trong đại điện chờ. Không lâu sau đó người trẻ tuổi đi ra. Hai người hơi đi tới. Chúng ta đã đạt thành hợp tác. Tương đương vui sướng. Hiện tại chúng ta đến chạy tới kế tiếp thiên thần chỗ cung điện. Triển khai sự hợp tác của chúng ta kế hoạch. Đường Ninh mang theo hai tên nữ hài rời đi dãy núi. Chi thần cung điện làm ba người rời đi về sau. Giác Sơn từ trong mật thất đi tới, nhìn qua người tuổi trẻ bóng lưng, đáng thương phàm nhân. Tử vong trước đó vì ta làm chút chuyện cũng coi là ngươi tồn tại sau cùng ý nghĩa. Thủy thần ba, Đặc Lai đồng dạng không có chút nào sốt ruột. đối mặt Đắp Thản thần tộc tiến công, hắn sở hữu nắm chắc tất thắng, nhưng xuất phát từ cùng dãy núi chi thần mục đích giống nhau, cho nên cũng không có sớm tế ra bản thân sở hữu thực lực. Trước mắt nhìn thấy chẳng qua là trong đó một bộ phận thôi. Bất quá trước đó hắn trước hết nghĩ biện pháp nhượng một ít người đem hết toàn lực mới được. Những người này bao quát những cái kia có thể đối với hắn kế thừa chúng thần chi phụ vị trí tạo thành uy hiếp các đồng bạn, dãy núi chi thần cũng không ngoại lệ. Lần thứ nhất kế hoạch thất bại, khủng cụ ma vương nơi đó hắn hao tốn một đỉnh vương quan. Từ dũng khí thiên sứ nơi đó mạo hiểm lấy được vương quan. Lần này kế hoạch của hắn nhất định phải nghiêm mật một điểm mới được. Địa ngục những thứ ngu xuẩn kia nhóm hiển nhiên không đáng tin cậy. Nhất định phải chính mình đến muốn chút có thể tin hơn biện pháp. Tỉ như nhược ngu xuẩn dũng khí thiên sứ vì chính mình làm chút gì. Có thể lừa gạt đi hắn vương quan. Đồng dạng cũng có thể nhượng dũng khí thiên sứ kế tục vị chính mình phục vụ. Gia hỏa này đối với lực lượng cảm giác hứng thú. Đối lực lượng cảm giác hứng thú. Đơn giản nhược điểm có thể có rất nhiều điểm vào. Tỉ như bịa đặt, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo ý tưởng. Có thể lợi dụng dũng khí thiên sứ nhượng một ít người đau đầu. Dũng khí thiên sứ nhìn chằm chằm bức tường kia trên vách tường khe hở. Ở chỗ này hắn bại bởi chính nghĩa thiên sứ. Làm chính nghĩa thiên sứ theo thiên đường rơi vào nhân gian thời điểm hắn liền cho là mình có thể thay thế vị trí của đối phương. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. So với chính nghĩa thụ trợ người Vơ Ma Lần hắn còn kém xa lắm. Mà lại Vơ Ma Lần có một vị người kế nhiệm. Người kế nhiệm này đã đi theo tên kia phàm nhân tiến nhập thiên đường. Đến lúc đó nói không chừng hắn hội một lần nữa thành là thiên đường chính nghĩa thủ hộ già. Đến lúc đó hắn đem vĩnh viễn không cách nào thay thế đối phương. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thiên đường vẫn vô pháp tiếp nhận rơi vào nhân gian kẻ phản bội. Nhưng cũng không phải không có khả năng cải biến. Dù sao trước mắt chúng thần chi phụ đã tật bệnh quấn thân. Tựa hồ thời gian không lâu. Một ít người vì kế thừa chúng thần chi phụ vị trí. Hội có không ít thủ đoạn hèn hạ. Tỉ như thừa nhận rơi vào nhân gian chính nghĩa thủ hộ giả trở lại thiên đường danh sách. Tóm lại hắn đến đuổi trước lúc này. Khi hắn quay đầu thời điểm thấy được đến đây Thủy Thần Ba Đặc Lai. Thủy Thần Ba Đặc Lai cầm đi hắn vương quan. Nhưng đó là hắn tự nguyện. Cho nên trước mặt đối phương chẳng những không có oán hận. Ngược lại cũng bởi vì lúc trước không biết tự lượng sức mình mà cảm thấy xấu hổ. Không muốn đối mặt người như vậy thì né tránh hắn. Đại đa số người đều là làm như vậy. Dũng khí thiên sứ quay người muốn rời khỏi. Nhưng bị Thủy Thần Ba Đặc Lai thanh âm giữ lại. Thân yêu dũng khí thiên sứ. Nhìn ngươi vẫn chấp nhất tại đã từng sự tình. Ta phải xin lỗi ngươi. Chuyện kia ta có trách nhiệm. Nếu như có thể mà nói ta hiện tại đem vương quan trả lại cho ngươi. Tựa như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra một dạng. Mà lại ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Tuyệt sẽ không nói ra qua. Thủy Thần Ba Đặc Lai thần sắc thật có lỗi. Một cái tay giả bộ như trong ngực đi lấy đồ vật. Hắn đã đem vương quan đưa cho khủng cụ ma vương. Đương nhiên không bỏ ra nổi đến. Sở dĩ làm như thế. Là bởi vì hắn biết cái này cố chấp đại thiên sứ tuyệt sẽ không đem đồ vật lấy về. Chính như hắn sở liệu, dũng khí thiên sứ mi đầu nhíu chặt, Ba Đặc Lai. Tuy nhiên quan hệ của ta và ngươi không tệ, nhưng nếu như ngươi tiếp tục vũ nhục ta, ta sẽ không chút do dự khiêu chiến ngươi. Ba Đặc Lai ngây ra một lúc, ủy khuất nói, đừng như vậy, dũng khí thiên sứ. Ta chỉ là muốn trả lại cho ngươi đồ vật. Ngươi làm sao lại cho là ta đang vũ nhục ngươi? Ta hứa hẹn qua nếu như vô pháp làm đến liền sẽ đem vương quan cho ngươi. Về sau ta thua. Như vậy ta liền phải làm như vậy. Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện. Dũng khí thiên sứ thần sắc kiên định trên thực lực bại. Bởi chính nghĩa đại thiên sứ. nhưng quyết không thể tại tín dụng cũng thua bởi hắn. Hắn hứa hẹn rời đi thiên đường, bất kỳ người nào đều không thể giữ lại hắn, mà lại hắn cũng làm như vậy. Ta tự nhiên cũng không cần thiết cầm lại vương quan, trừ phi ta có một ngày có thể chiến thắng hắn. Bà Đặc Lai nội tâm cuồng tiếu, đó là cái điên cuồng ngu ngốc, ta mới sẽ không đem đồ vật trả lại cho ngươi. Trên mặt lại tương đương thật có lỗi, tốt a, nhìn lời của ta mới vừa rồi vũ nhục ngươi. Ta xin lỗi ngươi, ngươi thành tín so bất luận kẻ nào cũng có thể dựa vào. Tuy nhiên một ít người nói một chút gây bất lợi cho ngươi. Nhưng ta tin tưởng ta biết chính nghĩa thiên sứ. Ngươi sẽ làm đến ngươi hy vọng. Dũng khí thiên sứ kinh ngạc, ai nói gây bất lợi cho ta? Nói cái gì? Hiển nhiên hắn đối với cái này tương đương nổi nóng. Gia hỏa này IQ thấp đáng sợ. Nếu có lúc trước chính nghĩa đại thiên sứ một nửa IQ, giờ phút này cũng sẽ không đối với việc này xoắn xuýt. Bất quá cũng có thể lý giải, nếu không năm đại thiên sứ trong, chính nghĩa đại thiên sứ cũng sẽ không xếp tại vị trí đầu não. Bà Đặc Lai che miệng của mình, ếch, ta có phải hay không nói sai, hoặc là nói ngươi nghe lầm, không có người nói xấu về ngươi. Hắn cực lực phủ nhận, dạng này ngược lại sẽ nhượng dũng khí thiên sứ càng muốn hơn biết được. Nếu như ngươi không có ý định nói ra cái tên đó, như vậy ta chỉ có thể ngầm thừa nhận ngươi đồng ý hắn theo như lời nói. Dũng khí thiên sứ mặt mũi trở nên tương đương âm trầm, do dự một chút về sau Ba Đặc Lai xem xét bốn phía, xác nhận không người về sau nhỏ giọng nói ra. Là dãy núi chi thần Giác Sơn. Hắn nói một chút không dễ nghe, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Hắn luôn luôn như thế, ở sau lưng nói người khác nói xấu, chúng ta đã thành thói quen. Hắn có thể ở sau lưng chỉ trích người khác, cũng không có nghĩa là hắn có thể ở sau lưng chỉ trích ta. Nói cho ta biết, hắn đã nói những gì? Dũng khí thiên sứ chất vấn. Ếch, tốt, a, hắn nói năng lực của ngươi tại năm đại thiên sứ trong yếu nhất. Thậm chí so ra kém một số địa ngục người quái gì. Có thể đứng hàng năm đại thiên sứ vị trí bên trên. Chỉ là bởi vì cần đụng đủ 5 cái đếm. Dãy núi chi thần Giác Sơn chẳng lẽ cho là hắn so ta có tư. Cách đứng hàng năm đại thiên sứ vị trí bên trên à. Như vậy thì nhượng hắn dùng thực lực chứng minh một chút. Dũng khí thiên sứ giận không kềm được. Ta nghĩ hắn sẽ không thừa nhận hắn nói qua những lời này. Đương nhiên, xem ở ta như là để cho ngươi biết phân thượng, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết là ta nói. Bà Đặc Lai lặng lẽ nhắc nhở. Bất luận có thừa nhận hay không, ta đều sẽ nhượng hắn trả giá đắt. Dũng khí thiên sứ tựa như một đầu tức giận châu đực, đã vô pháp dùng tầm thường phương pháp ngăn cản, trừ phi có người có thể nhượng hắn phát tiết khí lực toàn thân. Đợi đến dũng khí thiên sứ rời đi về sau, Bà Đặc Lai về tới cung điện của mình bên trong. Hắn đã có thể tưởng tượng thời khắc này dãy núi chi thần hiện đang cùng dũng khí thiên sứ cái này ngu ngốc giải thích. Nhưng dũng khí thiên sứ tuyệt sẽ không tin tưởng. Một trận chiến này không thể tránh né. Tóm lại dãy núi chi thần đến ăn chút đau khổ. Nghĩ tới những thứ này hắn đắc ý vì chính mình rót một chén rượu. Bưng chén rượu lên, đi tới thiên đường nước cầm trước mặt. Đưa tay khuấy động lấy dây đàn. Nước cầm tên như ý nghĩa là dùng dòng nước làm thành dây đàn. Du dương dễ nghe. Đối với âm nhạc phương diện có tương đối lớn tạo nghệ, cho nên thủy thần Ba Đặc Lai đến kiêm nhiệm nhạc thần, làm nước cầm truyền ra dễ nghe êm tay âm nhạc về sau. Ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng vỗ tay, nhìn thủy thần Ba Đặc Lai vẫn còn có kỹ có thể làm người tán thưởng, Ba Đặc Lai dừng tay lại bên trong nước cầm, đứng dậy nhìn lấy tiến vào cung điện thân ảnh. Sắc mặt đột biến, nhìn lên đến chỗ của ta đến một chút khách không mời mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?